Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 67, phiên tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày chuyển nhà, đội chuyển nhà sẽ đến vào buổi chiều. Vì vậy sau khi ăn sáng, Đạm Mạch và Cảnh Hạo bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù Đạm Mạch đã sống trong căn hộ nhỏ này 6-7 năm, nhưng anh không có nhiều nhu cầu vật chất, nên đồ đạc thực sự không nhiều. Trừ một chiếc bàn học lớn để lại cho công nhân chuyển nhà tháo ra và vận chuyển xuống vào buổi chiều. Còn lại chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt và quần áo. Và con búp bê mèo Ragdoll đó, em có phải lại khỏe hơn rồi không? Đạm Mạch cầm một chiếc áo hút đi, ướm thử vào Cảnh Hạo. Anh cầm chiếc áo, đặt cổ áo ngang cổ, căng đường vai ra, quả thực là hơi nhỏ một chút. Gần đây em có tập thể hình không? Cảnh Hạo cúi đầu nhìn mình, cảm thấy thay đổi dường như không lớn lắm. Cậu nói, ngoài tập luyện của đội, không có tập thêm gì nữa. Nhưng chiếc áo đó quả thực hơi nhỏ, Cảnh Hạo rũ mắt, so sánh chiếc áo và Đạm Mạch. Đây là áo của anh à? Đạm Mạch chỉ vào một chiếc áo cùng kiểu khác trên giường, đó mới là của anh. Nhìn lại kích cỡ, quả thực là 3XL không sai, là size dành cho con trai cao 1m9. Không lớn hơn à? Đạm Mạch đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cảnh Hạo, không p, Đạm Mạch tiến lên đưa tay ôm lấy eo Cảnh Hạo. Chữ, hải. Mà Cảnh Hạo chưa nói xong trong miệng bỗng dừng lại, trong vòng tay là sự mềm mại, cúi đầu xuống có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, vì thời gian này hai người có quá nhiều giao thoa trong cuộc sống, trên người đối phương đều đã nhiễm một chút mùi của nhau. Cảnh Hạo do dự không biết có nên vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đó không. Nhưng Đạm Mạch đang ôm lấy eo cậu, Cảnh Hạo không tiện dùng sức. Đạm Mạch cảm nhận một chút, quả thực không lớn hơn, thật sự không tập à. Anh đặt cằm lên ngực Cảnh Hạo, nhìn đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ vì một câu nói của mình. Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu. Đạm Mạch lại dùng đầu ngón tay chạm vào cằm, nói. Ồ không đúng, ngoài tập luyện của đội, vẫn còn những bài tập khác. Cảnh Hạo hiểu được ý của Đạm Mạch, tay lập tức càng nóng hơn. Rõ ràng đã rất nhiều lần rồi, những gì cậu biết và không biết, dám làm và không dám làm. Đều đã bị Đạm Mạch dụ dỗ mà thực hiện từng cái một. Nhưng mỗi khi Đạm Mạch mở lời nói những câu này, Cảnh Hạo, người đã quen với sự nghiêm túc và chính trực từ nhỏ đến lớn, luôn không thể kiểm soát được cảm giác ngại ngùng. Cậu chỉ có thể phản bác một cách bất lực sau một lúc lâu. Thế, chắc chỉ tính là aerobic. Aerobic thì giảm cơ, nhưng em đã phải chịu tải trọng mà. Đạm Mạch nghiêng đầu sang bên khác, ký ức viêm qua ùa về. Cảnh Hạo đưa tay che chiếc mũi hơi sưng. Anh, cậu đành phải mở lời ngăn Đạm Mạch. Đồ vẫn chưa dọn xong đâu. Anh đừng. Đạm Mạch cười hì hì. Đừng cái gì? Cảnh Hạo rời mắt đi. Đừng trêu em nữa. Đạm Mạch buông tay đang vòng quanh eo Cảnh Hạo ra. Cầm chiếc áo hốt đi không khớp với size 3XL đó đi vào phòng. Thôi được rồi. Vì các yếu tố khác đều đã bị loại trừ. Vậy chỉ có thể là bị giật co lại rồi. Cảnh Hạo vốn muốn nói dù sao quần áo cũng không đắt, tìm một lúc nữa đi mua thêm một chiếc áo hoodie mới của hãng khác cho mỗi người. Nhưng lời vừa ra đến miệng đột nhiên nhận ra một vấn đề. Người bình thường thấy quần áo bị nhỏ đi, sau khi xác nhận kích cỡ không sai. Phản ứng đầu tiên, hẳn là bị giật co lại, chứ không nghĩ sang những khía cạnh khác. Một giọng nói có chút bực bội đuổi theo từ phía sau. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Mạch quay đầu lại, thong dong chờ đợi. Cảnh Hạo nhìn anh rất lâu, rồi quay mặt đi uất ức nói ra một câu. Anh cố ý, Đạm Mạch nhìn về phía Cảnh Hạo. Anh cố ý đấy. Anh thừa nhận một cách không che giấu, rũ mắt nhìn một cái, cười rồi quay người để lại một câu. Áo co lại thì co lại thôi, dù sao cậu cũng đâu phải không còn 3XL khác. Cảnh Hạo khựng lại, khi hiểu ra, hơi nóng trên mặt cậu gần như muốn nổ tung. Quá trình chuyển nhà diễn ra rất suôn sẻ, không bị mất đồ, hỏng đồ, cũng không có tranh cãi. Sau khi dọn vào mọi thứ cũng rất tốt, thậm chí có chút ấm lòng, chủ nhà không chỉ thuê người dọn dẹp vệ sinh trước, mà còn thuê thợ kỹ thuật đến kiểm tra lại những chiếc lò nướng và lò hấp đã lâu không dùng. Dù sao đây cũng là một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách trong khu dân cư có vườn, không gian tổng thể rộng rãi hơn so với căn hộ cũ, bao gồm cả phòng tắm. Nhưng khi thấy chỉ có vòi sen mà không có bồn tắm, Đạm Mạch khẽ thở dài một tiếng tiếc nuối. Cảnh Hạo ở bên cạnh đang dọn đồ từ trong túi ra, vùi đầu không nói. Nhưng cái bồn tắm đó vốn cũng hơi nhỏ, Đạm Mạch không quay đầu lại, vừa sắp xếp đồ vệ sinh cá nhân vừa nói. Để vài ngày nữa đi trung tâm nội thất mua một cái lớn hơn. Không khí trong phòng một lúc im lặng, Đạm Mạch cong khóe môi, thầm đếm vài con số trong lòng. Chưa đếm đến năm, từ phòng khách đã có một tiếng uất ức vang lên. Dọn dẹp, chuyển nhà, sắp xếp lại đồ đã dọn. Cảnh Hạo dọn xong những đồ lớn và nặng, rồi vào phòng tắm để tắm. Đạm Mạch đang dọn quần áo của hai người trong phòng ngủ. Cả ngày trời, từ sáng sớm cho đến tối muộn, anh hiếm khi ra mồ hôi nhẹ trong sinh hoạt hàng ngày, cảm thấy trên người cũng có chút bụi bẩn, bẩn bẩn. Thế là sau khi treo chiếc áo hoodie cuối cùng vào tủ, Đạm Mạch trở lại phòng khách. Nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh đã lơ mơ buồn ngủ. Nhưng trên người không thoải mái, anh cũng không ngủ thật. Tiếng nước ngừng lại, khi bộ não hơi lơ mơ phản ứng lại, tiếng bước chân đã cùng với một hơi thở ấm áp khác đến gần. Và đối với nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má, cũng chậm hơn nửa nhịp. Ý thức quay trở lại, hàng mi khẽ run lên hai cái, Đạm Mạch nghe rõ tiếng thở của người bên cạnh dừng lại. Anh mở mắt, hỏi với giọng ngái ngủ, tắm xong rồi à? Cảnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Vâng, xong rồi, anh mệt thì mau đi tắm đi. Đạm Mạch ngáp một cái, ngồi dậy, anh lấy quần áo rồi đi tắm, má hơi ngứa. Trên môi vẫn còn dư vị ấm áp. Trong phòng khách, Cảnh Hạo vẫn đứng tại chỗ, cậu con trai cao 1m9 dù đang ngồi xổm, cũng vẫn trông cao lớn. Lòng bàn tay cậu khẽ ấn vào ngực, vào khoảnh khắc hàng mi của Đạm Mạch khẽ run lên vừa rồi, cậu đã nghe thấy tiếng tim mình đập dữ rồi. Rất nhanh, tiếng bước chân lại gần, Cảnh Hạo đứng dậy khỏi mép ghế sofa, vừa đi về phía người đó, đã thấy Đạm Mạch chỉ vào căn phòng ngủ đối diện. Em ngủ ở đó. Đạm Mạch nói, Đạm Mạch ngủ nông, nên phòng ngủ chính ban đầu được chọn là căn xa vườn của khu dân cư hơn. Nhưng nệm của phòng ngủ phụ kia cũng đã được giao đến hôm nay, đã trải nệm, còn đặt cả gối và một chiếc chăn mỏng. Bước chân trở nên nặng nề, Cảnh Hạo uất ức, một tiếng, đi vào phòng ngủ phụ, ngay cả đèn cũng không bật, bóng lưng bị nuốt chửng trong bóng tối, Đạm Mạch liếc nhìn một cái, khẽ cong khóe môi. Rất nhanh. Cửa phòng tắm đóng lại, Cảnh Hạo nằm trên giường nghe tiếng nước vòi sen, nhắm mắt lại, cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe câu nói đó là, vừa nãy bên ghế sofa Đạm Mạch thực ra đã tỉnh, anh ấy biết mình đã lén hôn anh ấy. Lưng Cảnh Hạo lập tức lạnh toát, mặc dù hôn nhau đã là chuyện thường ngày giữa hai người, nhưng mỗi lần xảy ra, cơ bản đều là ở trên giường. Cảnh Hạo dồn hết tình yêu không dám nói ra của mình vào nụ hôn đó, cũng khao khát nụ hôn của Đạm Mạch dành cho cậu, có một chút yêu thích nào đó ngoài HMMNNSCDC, và nụ hôn vừa rồi không nghi ngờ gì, là một nụ hôn đầy tình yêu. Cảnh Hạo thậm chí không tìm được lý do để biện minh cho mình. Trái tim vốn đang vui vẻ vì mối quan hệ gần như sống chung, dần dần bị lấp đầy bởi sự nghi ngờ và chua xót. Cảnh Hạo thực ra cũng mệt sau một ngày bận rộn, nhắm mắt lại, ý thức dần mơ hồ. Nhưng cậu cũng giống như Đạm Mạch trên ghế sofa vừa rồi, không ngủ được, chỉ là nguyên nhân khác nhau. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn một câu nói, Đạm Mạch có thể đừng rời xa cậu không? Cậu không muốn, cậu không hy vọng, cậu không cho phép. Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy trong chăn có gì đó, ban đầu cậu còn tưởng là mình ảo giác, cho đến khi một cảm giác hơi ẩm ướt ập đến. Cảnh Hạo đột ngột ngồi dậy, khi kéo chăn ra, thấy một mái tóc dài màu vàng nhạt. Anh, Cảnh Hạo không dám tin nhìn Đạm Mạch. Đạm Mạch thu đầu lưỡi lại, anh cong khóe môi, mở lời hỏi một câu. Sao đã đi ngủ rồi? Đồ vẫn chưa dọn xong đâu. Cảnh Hạo ngẩn người, suy nghĩ theo bản năng đi theo Đạm Mạch. Cậu nhớ lại một chút, rồi không chắc chắn nói. Còn đồ gì sao? Ai nói là không có? Đạm Mạch chớp mắt. Đôi môi xinh đẹp khẽ đóng mở theo lời nói. Cảnh Hạo thấy một đầu lưỡi hồng hồng. Nhìn Cảnh Hạo dần dần biến thành Cảnh Hạo Plus. Đạm Mạch đưa tay, nhẹ nhàng gảy một cái. Khi nảy lại suýt chút nữa đập vào mặt. Cảm nhận tiếng TH, D, C ngày càng nồng nặc trong ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ. Đạm Mạch ngẩng mặt lên, tiến lại gần một chút. Anh nhìn đôi mắt dần trở nên sâu thẳm và tối sầm. tràn đầy sự mong đợi về những gì sắp xảy ra. 3SL của anh đến rồi, anh còn chưa kiểm tra hàng nữa. Đạm Mạch nói, thoáng chốc đã đến giữa tháng 7, ông cụ Cảnh và bố mẹ Cảnh Hạo cũng đã ra nước ngoài. Trong nhà không có ai hỏi han, nên Cảnh Hạo vẫn sống trong căn hộ mới thuê của Đạm Mạch, mỗi sáng sớm đều đến trường tham gia tập luyện của đội. Anh, hôm nay là ngày cuối cùng em tập luyện rồi. Cảnh Hạo nói, sau khi tập luyện xong, cho đến trước giải quốc gia vào cuối tháng 8, kỳ nghỉ của cậu đều trống. Cảnh Hạo hỏi Đạm Mạch, có nơi nào muốn đi không? Mặc dù kỳ nghỉ hè ở đâu cũng đông người, nhưng chỉ cần chịu chi tiền, vẫn có thể tìm thấy một vài khách sạn nghỉ dưỡng yên tĩnh, ít người và phong cảnh đẹp ở những địa điểm du lịch nổi tiếng. Đạm Mạch, một tiếng, em đi tập trước đi, tối về rồi xem. Cảnh Hạo khựng lại, anh, gần đây anh có gặp chuyện gì không? Đạm Mạch đang ngồi trên ghế sofa, lưng dựa vào vai Cảnh Hạo. Nghe vậy anh khẽ ngẩng đầu, sao em lại hỏi vậy? Không có, ánh mắt Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc mũi cao và nhỏ nhắn đó một lúc, rồi rời mắt đi. Chỉ là cảm giác gần đây anh có chút suy tư, cậu còn có một chuyện đặc biệt để tâm nhưng chưa nói. Tối qua, họ đã không làm, nói một cách chính xác, là Cảnh Hạo sau khi tắm xong, theo thói quen đi vào căn phòng ngủ phụ không dùng để ngủ. Kết quả là khi Đạm Mạch từ phòng tắm đi ra, thấy cậu thì nói. Tối nay hơi mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Anh quả thực có một vài chuyện trong hai ngày này, và mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết vào hôm nay, cần tốn thời gian và sức lực để xử lý. Cho nên tối qua mới kiềm chế một chút, không ngờ Cảnh Hạo lại để tâm đến mức này. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đạm Mạch nói trước một câu. Rồi cười nói, em biết bây giờ em giống cái gì không? Ánh mắt Cảnh Hạo nhìn thẳng vào anh. Con sói đã biết mùi thịt, sau khi ăn thử thịt tươi, thì sẽ không thể quay lại được nữa. Tai Cảnh Hạo đỏ lên, cậu khẽ ho một tiếng rồi nói. Thời gian không còn sớm nữa, em về trường trước đây. Đạm Mạch nói, được, theo Cảnh Hạo đứng dậy, anh lười biếng nằm trên ghế sofa. Cảnh Hạo vào phòng ngủ thay một bộ đồ thể thao rộng rãi. Màu đen trắng đơn giản, nhưng thân hình vai rộng eo thon cực phẩm và những đường cơ bắp đẹp mắt lộ ra trên bắp tay và bắp chân, khiến một bộ đồ đơn giản cũng trở nên đẹp mắt. Trước khi đi, Đạm Mạch đưa tay móc lấy ngón tay của Cảnh Hạo, kéo cậu đến trước mặt mình. Cảnh Hạo bị một lực nhỏ kéo xuống, cúi người theo bản năng, muốn hôn. Nhưng đôi môi mềm mại và ấm áp, ngọt ngào đó lại không chạm vào, mà ghé vào tai cậu, nói nhỏ một câu. Tối nay em cứ mặc bộ này đi, anh rất thích. Tai Cảnh Hạo lại nóng lên. Cậu, một tiếng rất ngắn gọn, cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêng đầu hôn vào khóe môi Đạm Mạch một cái, rồi mới rút người rời đi. Trước khi đóng cửa, Đạm Mạch đang dựa vào ghế sofa trong phòng khách, mỉm cười vẫy tay với cậu. Cảnh Hạo cũng vẫy tay chào tạm biệt, cửa đóng lại, ngăn cách tầm mắt trong và ngoài nhà. Ánh mắt đầy ý cười dịu dàng. Dần dần được phủ lên một lớp u ám. Cậu không phải không nhận ra Đạm Mạch vừa nãy đang truyền chủ đề. Nhưng Cảnh Hạo không nói ra, cũng không hỏi. Nếu là chuyện Đạm Mạch không muốn nói, thì cậu sẵn lòng ngoan ngoãn chờ đợi. Cậu sẵn lòng. Cảnh Hạo rũ mắt, ngón tay nắm chặt tay nắm cửa. Gân xanh trên mờ u bàn tay đã vì quá dùng sức mà nổi lên một cách khoa trương. Trong nhà, sau khi Cảnh Hạo đi, Đạm Mạch không làm gì cả. Anh lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nhìn kim dây chạy từng vòng, kéo kim phút từ từ dịch chuyển. Khi thời gian chỉ đến 9 giờ, khóe môi anh nhếch lên một chút. Anh cầm điện thoại đứng dậy, rất nhanh đã gọi được cho Tần Tiêu. Bây giờ tôi chuẩn bị đi. Được, gặp nhau ở cổng tòa án. Nửa tiếng sau, khi Đạm Mạch bắt taxi đến tòa án nhân dân tối cao Bắc Thị, Tần Tiêu đã chờ sẵn ở đó. Chỉ có cậu thôi sao? Anh ta thấy Đạm Mạch đến một mình, có chút tò mò hỏi. Không mang theo người nhà à, vì kết quả gần như đã được định sẵn, nên tâm trạng của cả hai đều khá thoải mái. Đạm Mạch gật đầu, cười đáp lại một câu, chưa tính là người nhà. Tần Tiêu, một tiếng đầy hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ phiên tòa hôm nay có thể tiến hành trực tuyến, nhưng Đạm Mạch lại kiên quyết yêu cầu Tần Tiêu nộp đơn xin xử lý ngoại tuyến. Không vì lý do gì khác, anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Quân vào khoảnh khắc thua kiện. Vì chính mình. Và cũng vì mẹ, Tần Tiêu và Đạm Mạch cùng nhau kiểm tra lại một số tài liệu quan trọng và giấy tờ tùy thân. Hình như thiếu một tờ. Đạm Mạch nhìn danh sách, hơi cau mày. Tần Tiêu cũng kiểm tra lại, sau đó nói. Ồ, thiếu một bảng kê khai thông tin liên quan. Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị một bản dự phòng ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang định vào cửa, thì đột nhiên nghe thấy có người kêu lên một câu. Khoan đã, Đạm Mạch quay đầu lại, thấy là Vương Dự Hy và Trần Quân với vẻ mặt u ám đứng bên cạnh bà ta. Trong tay bà ta cầm một chiếc khăn lụa, khoe mắt có vết nước mắt đã khóc. Vương Dự Hy với vẻ mặt đáng thương, bà ta nhìn Đạm Mạch. Chúng ta có thể thương lượng lại không? Thời gian này họ nhận được chát tòa không chỉ có từ Đạm Mạch. Hết chuyện này đến chuyện khác như những quân cờ domino sụp đổ, hợp đồng công ty bị hủy, chuỗi vốn bị đứt, chuyện họ tìm người để cứu Trần Tất Thắng bị lộ ra ngoài đã thu hút sự chú ý của bên giám sát. Tưởng rằng bám vào tập đoàn Viên sẽ là khởi đầu cho một bước ngoặt, nhưng không ngờ chuyển thì có chuyển, nhưng lại là chuyển theo hướng lao dốc không phanh. Ngay cả chính Viên Chiêu cũng bị tìm thấy bằng chứng liên quan đến xã hội đen, hai ngày trước họ nhận được tin Viên Chiêu đã vào trong. Còn tập đoàn Viên đang trong cơn bão tố, sắp sụp đổ. Và kết quả điều tra từ nhiều phía là, cả Viên Chiêu, hay vị phó tổng mà tập đoàn Viên cài vào tập đoàn Lý, đều là do Lý Độ, người nắm quyền tập đoàn Lý bắt ra. Lý Độ biết Đạm Mạch, và họ nhớ rằng trong buổi triển lãm cá nhân của Lý Độ, họ đã thấy tác phẩm của Đạm Mạch được đặt ở vị trí trung tâm nhất. Hơn nữa lần trước Đạm Mạch còn nói, người con trai có quan hệ mập mờ với anh họ Cảnh. Mặc dù Vương Dự Hy và Trần Quân có nằm mơ cũng không dám tin Cảnh Hạo có liên quan đến tập đoàn Cảnh. Nhưng đến nước này, họ cũng không muốn từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Thế nên họ đến để cúi đầu. Đạm Mạch chỉ cảm thấy buồn cười. Các người muốn thương lượng gì? Hòa giải, Vương Dự Hy nói một cách đương nhiên, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười. Lúc đầu quả thực là chúng tôi sai. Cái đó, Tiểu Mạch à, nếu cậu đồng ý. Chúng ta vẫn có thể là người một nhà. Đạm Mạch nghe những lời trái với lòng của Vương Dự Hy, thậm chí còn lười nói họ có xứng hay không. Nụ cười của anh mang theo sự châm chọc, muốn hòa giải. Vương Dự Hy vội vàng gật đầu. Được, Đạm Mạch nói trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tiêu. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trần Quân và sự vui mừng khôn xiết của Vương Dự Hy, anh nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Hãy đi thương lượng với tôi của 8 năm trước. Người đã bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa đó. Trần Quân văng ra một câu chửi thề. Ông ta vén tay áo tiến lên muốn ra tay. Mày mẹ nó, tao đã hạ mình xuống đây rồi, mà mày còn làm cao. Nhưng chưa kịp ra tay, nhân viên trực ở cổng tòa án đã trực tiếp tiến lên khống chế ông ta. Tần Tiêu đứng bên cạnh cau mày, tiến lên chắn Đạm Mạch ra phía sau một chút. Dám ra tay ngay tại cổng tòa án, tôi khuyên ông suy nghĩ cho kỹ. Trần Quân giãy giụa một lúc thấy không thoát được. Thế là ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Đạm Mạch, đột nhiên quay đầu lại bắt đầu hét lớn. Mọi người nhìn người này đi, ngay cả bố ruột cũng dám kiện ra tòa. Không có chút nhân tính nào, đồ con bất hiếu, nuôi lớn bao nhiêu năm thật vô ích. Nhân viên trực ban nãy đứng bên cạnh đều đã nghe thấy cuộc trò chuyện của vài người, lộ ra vài phần vẻ mặt ghê tởm. Trật tự, một người trong số họ cảnh cáo, rất nhiều người đi đường đều nhìn lại. Trần Quân thấy thế càng hét to hơn. Mau quay video đăng lên mạng đi, cho mọi người xem cái đồ con trai đê tiện này, ngay cả bố ruột và em trai cũng nhẫn tâm đưa vào tù. Tần Tiêu có chút lo lắng quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ biểu cảm của Đạm Mạch vẫn bình thản, cứ lặng lẽ nhìn Trần Quân phát điên. Cảm nhận được ánh mắt, anh nhún vai một cách thờ ơ, dù sao sau này người đi ăn cơm tù cũng không phải tôi. Nhưng ai biết Trần Quân vừa hét được vài câu, đột nhiên có một bà cụ xách một rổ trứng đi ngang qua. Đánh giá từ trên xuống dưới, bà không nhịn được. Phì, một tiếng, ông nhìn cái dáng vẻ của ông đi. Bụng phệ, người ta cậu trai trẻ gầy gò thế kia. Người ta kiện ông, e là ông ngược đãi người ta rồi. Bà cụ mở lời, một người giao hàng đi xe ngang qua cũng lên tiếng. Đừng có ở đây mà đạo đức giả nữa. Đây không phải là thời đại mà mọi người mù quáng đứng về phe ông đâu, đồ cổ hủ. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao, Trần Quân vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta vốn nghĩ rằng thân phận của mình có thể chiếm được vị trí cao về đạo đức, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là mình bị ngàn người chỉ trích. Vương Dự Hy thấy có người bắt đầu quay phim bà ta và chồng, lập tức tiến lên vừa che mặt vừa xin xỏ nhân viên trực, kéo người vào trong tòa án. Đạm Mạch lười dành thêm thời gian cho màn kịch này, cùng Tần Tiêu quay người đi vào cổng chính. Cảnh Hảo từ dưới nước lên, chống tay vào thành hồ bơi đứng lên bờ. Cậu vừa dùng khăn tắm lau đi những giọt nước nhỏ từ tóc, đã nghe thấy có người bên cạnh nói một câu. Ê, đây không phải là Đạm Mạch sao? Động tác của Cảnh Hảo khựng lại, rồi lập tức sải bước đi tới. Cái gì? Giang Cao nghe thấy tiếng buôn chuyện thì chạy tới, mở lời hỏi. Người đồng đội đang nói chuyện đang xem tin nhắn trên điện thoại, không ngẩng đầu lên nói. Bạn tôi bình thường hay đi tòa án nghe xét xử, cậu ta vừa chụp một bức ảnh, nói là gặp Đạm Mạch rồi. Giang Cao, hả, một tiếng, xích lại gần, để tôi xem, sao Đạm Mạch đột nhiên đi tòa án. Tòa án nào? Tòa án nhân dân tối cao Bắc Thị đó. Đồng đội theo bản năng đáp lại một câu, ngẩng đầu lên mới thấy người hỏi là ai. Ê, Giang Cao quay đầu lại phát hiện người đã đi xa rồi, hét lớn một câu. Cậu đi đâu đấy? Còn phải tập luyện nữa. Cảnh Hạo xách túi đi về phía phòng thay đồ mà không quay đầu lại, một câu nói với giọng trầm vang vọng từ xa. Không tập nữa, giúp tôi xin nghỉ. Lời tác giả chương sau tỏ tình rồi. Cách chương.